Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, dẫn người đi chết. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Lão Vương thấp giọng nói, tiểu tử này rõ ràng tuổi không lớn lắm, làm sao nói ông cụ non, khá tốt người sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Hướng Kỳ Huyên cũng càng xem không hiểu Mễ Tử Hiên. Hắn giống như là bị từng đoàn sương mù quấn quanh lấy. Mặc kệ người như thế nào nỗ lực, cũng vĩnh viễn không có biện pháp thấy rõ ràng chân chính hắn. Đó là một có chuyện xưa nam. Nam nhân, này sẽ đều nhanh 6 giờ. Mễ Tử Hiên là đói bụng đến phải trước tâm dán phía sau lưng. Hắn cũng không thể cầm đường dai di mang về nhà. Thật sự là không có biện pháp cùng cha mẹ giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên dừng bước lại. Đường dai di một mực cùng cái xác không hồn đi theo Mễ Tử Hiên. Kết quả chính là trực tiếp đâm vào Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác được hai luồng mềm nhũn đồng thời trả lại co giãn 10 phần hình cầu. Đụng trên lưng mình. Sú nha đầu tuổi không lớn lắm, phát dục còn rất hào. Hiện tại hai tử đều phát dục có tốt như vậy sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên xoay người lại nói. Huy, ngươi có tiền sao? Đường dai di ném hồn giống như lắc đầu. Mễ Tử Hiên xoa xoa tóc nói. Này đều phải chết, ngươi chẳng lẽ muốn làm cái quỷ chết đói? Đường dai di nói khẽ. Ta không đói bụng. Ngươi không nói muốn mang ta đi chết sao? Nhanh lên, khác lề mề, 16 tuổi niên kỷ phụ mẫu đều mất. Cả ngày bị một đám hung thần ác sát chủ nợ ép lên cửa đòi nợ. Cha mẹ người bằng hữu chẳng quan tâm. Hết thảy đối với một cái 16 tuổi thiếu nữ mà nói quá mức tàn khốc. Tàn khốc đến để cho nàng thần trí đều có chút không bình thường. Mễ Tử Hiên tức giận nói. Ngươi không đói bụng, ta đói, đều ta ăn no tại dẫn ngươi đi chết. Đụng phải ngươi toán ta không may. Trong túi quần liền 10 khối tiền Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể đi ăn tiệc lớn. Chỉ có thể tìm tiệm mì sợi muốn một tô mì. Hắn ngồi hội một hồi nước tiểu ý vọt tới liền ra ngoài nhường. Mà khi trở về sau lại phát hiện Đường Dai Di đang từng ngụm ăn mặt. Đường Mễ Tử Hiên chạy tới thời điểm Đường Dai Di một ngụm cầm chén trong cuối cùng bị phỏng đều. Uống cho hết, Mễ Tử Hiên vội la lên. Sú nhà đầu ngươi không phải không đói không? Làm gì vậy ăn ta mặt? Đường Dai Di đánh cho ợ một cái. Duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé sát hạ miệng nói. Ta nghĩ hào, ta muốn làm cái no bụng ma quỷ. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, nữ nhân quả nhiên đều là trở mặt so với lật sách còn nhanh sinh vật. Tiểu biểu nện ngươi vừa nói còn muốn làm hai bên thiên sứ. Như thế nào trong chớp mắt một chút mặt cũng không cho ta lưu lại. Mặt không có cũng không tính, làm gì vậy súp cũng phải uống làm như vậy sạch. Đường Dai Di đứng lên nói, đi thôi, chúng ta chết như thế nào? Mễ Tử Hiên căm tức nhìn nàng nói, là ngươi chết, không phải là ta chết, ngươi muốn chết cũng phải tuyển thân thể mặt điểm chết pháp. Nhảy lầu loại này chết kiểu này rất không thể diện ngươi biết sao. Đường Dai Di mờ mịt lắc đầu, Mễ Tử Hiên hệ so sánh vạch đang nói, dưa hấu ném tới trên mặt đất sẽ như thế nào? Đường Dai Di nghiêng đầu một bộ ngốc nảy sinh bộ dáng nói. Rơi nháo nhoẹt, Mễ Tử Hiên vỗ tay một cái nói. Đúng, ngươi nhảy lầu hậu thân thể sử dụng rơi cùng dưa hấu mất trên mặt đất giống như bừa bãi lộn xộn. Rối tinh rối mù, Đường Dai Di nói. Vậy ta nên chết như thế nào? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hạ nói. Ngươi có thể nhảy sông tự vận, còn có thể thắt cổ, nếu không chịu chút thuốc ngủ. Cái này hay. Không thống khổ như vậy, liền nó, tiệm mì trong người đều cùng nhìn quái dị nhìn xem hai cái tuổi không lớn lắm hùng hài tử. Đàm luận chết như thế nào hào, thế giới quan trong khoảnh khắc đã bị phá vỡ. Hiện tại hai tử đều như thế nào? Chết tốt như vậy chơi sao? Mễ Tử Hiên chẳng có mục đích mang theo Đường Giai Di trên đường đi dạo hơn 3 giờ rốt cục tới mang. Theo nàng thẳng đến tầm nhìn, Đường Giai Di đi được đều mệt mỏi. Nói khẽ, người rốt cuộc muốn mang ta đi kia à? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, đương nhiên là đi bệnh viện. Đường Giai Di trao mày nói, đi bệnh viện làm gì vậy? Mễ Tử Hiên dùng rất ghét bỏ ánh mắt nhìn xem chỉ số thông minh ngoài vùng phủ sóng Đường Giai Di. Đưa tay chụp được nàng đầu nói, ngươi nói đi làm gì? Đương nhiên là đi tìm chết a. Đường Giai Di khó hiểu nói, có thể bệnh viện là cứu người địa phương, đi vào trong đó chết như thế nào? Mễ Tử Hiên bực bội nói, chúng ta vừa rồi thương lượng hảo uống thuốc ngủ tự sát đúng không? Nhìn Đường Giai Di mờ mịt gật gật đầu, Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, nhà của ta không có thuốc ngủ, nhà của ngươi có sao? Đường Giai Di lần nữa lắc đầu. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, ngươi có tiền sao? Đừng nhìn ta cũng không có, trong túi quần liền 10 khối tiền cương mua mặt, còn bị ngươi ăn. Đường Giai Di nghi ngờ nói, uống thuốc ngủ tự sát cùng tiền có quan hệ gì? Mễ Tử Hiên không lời, ngửa đầu nhìn lên trời nói, mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm khẳng định cầm người nhưng cầm phôi thai cấp dưỡng đại. Nói đến đây hắn bực bội nói, nhà của ta không có, nhà của ngươi cũng không có, chúng ta trả lại không có tiền, thượng kia đi làm cho thuốc ngủ. Đường Giai Di nhãn tình sáng lên nói, người ý tứ là đi bệnh viện trộm sao? Mễ Tử Hiên ghét bỏ nhìn xem Đường Giai Di đảo. Này sẽ mới hiểu được. Thật sự là ngực to mà không có não. Đi, chấm chấm. Hơn 20 phút đồng hồ một lớn một nhỏ hai người đi đến bệnh viện. Mễ Tử Hiên hóp lưng lại như mèo gión ra gión rén mang theo Đường Giai Di hướng bệnh viện phía sau đi. Chỗ đó có một loạt nhà trệt. Lúc này trời đã sớm đen, buổi tối hôm nay trả lại không có đốm đốm, không có ánh trăng. Đèn rất đúng đưa tay không thấy được năm ngón, một cỗ mang theo mưa mùi tanh gió thổi tới, hiển nhiên là muốn mưa. Bệnh viện cuối cùng biên hàng này nhà trệt trước liền treo một chén lờ mờ bóng đèn. Đi đến phụ cận lập tức nghe thấy được một cỗ như có như không mùi thơm. Mùi thơm chỉ không phải là mùi nước hoa, mà là chùa miếu trong thiêu đốt loại kia hương hương vị. Đường Giai Di vừa đến phụ cận lập tức có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nàng chung quy cảm giác nơi này u ám, tựa hồ có người ở nhìn xem nàng. Tiểu cô nương rốt cục sợ hãi, kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo nói, đây là kia a. Mễ Tử Hiên quay đầu lại u ám nói, nơi này là nhà xác. Đường Giai Di nghe xong lập tức phát ra a một tiếng thét lên, nhưng thanh âm rất nhanh sẽ không. Mễ Tử Hiên bụng lấy miệng nàng nói, ngươi gọi cọng lông a, ngươi không phải là phải chết sao? Ngươi chết cũng phải dừng lại ở này, ngươi muốn là không muốn chết lời ta hiện tại liền mang ngươi đi. Nói xong buông tay ra. Đường Giai Di rất sợ, thực rất sợ. Không có cô bé kia nửa đêm tam kinh đi đến nhà xác môn khẩu không sợ hãi. Nhưng nàng vừa nghĩ tới chết đi cha mẹ, lạnh lùng thân nhân, còn có nào mỗi ngày tới đòi nợ người. Đường Giai Di đột nhiên có dũng khí, chết dũng khí. Nàng nói, ta không đi. Mễ Tử Hiên nhăn nhíu mày, không có đang nói cái gì. Từ trong túi quần lấy ra hai cây dây kẽm đi đến trước cửa đối với kia đại khóa chọc vài cái. Chợt nghe, rắc, một tiếng giòn vang. Khóa bị mở ra, Mễ Tử Hiên kéo cửa ra. Một cỗ càng đậm úp hương vị lập tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Xen lẫn tại loại này mùi thơm bên trong còn có một tia mùi hôi thi mùi thúi đạo. Mễ Tử Hiên quay đầu, hướng Đường Giai Di nói, đi vào. Mượn kia lờ mờ bóng đèn, Đường Giai Di có thể thấy được nhà xác trong nằm người. Không đúng, là thi thể. Nàng vô ý thức liền lui về phía sau vài bước. Mễ Tử Hiên tiến lên vài bước kéo lại tay nàng, liền đem nàng kéo vào. Trong miệng nói lầm bầm, ngươi không phải là liền chết, còn không sợ sao? Tại sao phải sợ bọn hắn? Hai người đi vào, Mễ Tử Hiên đến là không có gì. Có thể Đường Giai Di lại là sợ tới mức toàn thân lạnh run. Sắc mặt tái nhợt như chết người. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng lôi kéo hắn đi đến một cỗ thi thể trước. Nhà xác trong có thể cũng không đen. Bởi vì mỗi một cỗ thi thể trước đều đốt đèn trong. Mễ Tử Hiên xốc lên tre ở trên thi thể bố nhìn xem. Bĩu môi một cái nói. Bệnh chết, không kích thích. Đường Giai Di lúc này sợ tới mức sắp khóc. Đây là chết người a, trả lại không kích thích. Mễ Tử Hiên lôi kéo nàng đi đến cổ thi thể thứ hai trước vạch trần bố quét mắt một vòng nói. Ta nói huynh đệ ngươi còn trẻ như vậy liền treo. Chết như thế nào kia? Nói đến đây hắn đột nhiên vỗ tay một cái nói. Tai nạn xe cộ. Nói xong hắn bóp Đường Giai Di cái cổ đem nàng níu qua. Để cho nàng nhìn về phía thi thể nói. Biết vì cái gì ta nói hắn là xảy ra tai nạn xe cộ chết sao? Ngươi xem một chút hắn mặt. Đụng đều không có biện pháp nhìn. Ai cho hắn khe hở. Kỹ thuật không quá quan. Thất bại. Đường Giai Di sợ tới mức oa oa kêu. Liều mạng giãy giụa. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng nàng. Đem nàng xách đến một cỗ thi thể khác trước nói. Cái này cũng là tai nạn xe cộ chết. Chậc chậc, nhìn niên kỷ với ngươi không sai biệt lắm. Tuổi còn nhỏ chết cũng liền chết. Bị chết thảm như vậy liền không tốt. Đường Giai Di trong lỗ mũi có như không huyết tinh khí. Có thi mùi thúi nói. Những cái này hương vị lăn lộn cùng một chỗ để cho nàng oa một tiếng liền nhả. Sau đó cũng cảm giác giữa hai chân nóng lên. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ những cái này. Mang theo Đường Giai Di cầm mỗi một cỗ thi thể đều nhìn mấy lần. Trả lại kỹ càng hướng Đường Giai Di giải thích bọn họ đều là chết như thế nào. Đều giảng giải hoàn tất, Mễ Tử Hiên buông lỏng tay. Đường Giai Di lập tức co quắp trên mặt đất. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười nhỏ giọng nói. Xú nha đầu ta chế không ngươi. Nói đến đây hắn mở ra bước nhanh liền đi ra ngoài. Cửa đụng một tiếng đóng lại. Lập tức liền truyền đến khóa cửa thanh âm. Đường Giai Di điên đứng lên chạy được trước cửa. Khóc hô. Ngươi thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc phiết lấy miệng rộng nói. Ngươi a tựu này đợi a. Ta đi cấp ngươi tìm thuốc. Một hồi ngươi ăn liền hướng thượng một nằm. Bớt việc. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cố ý dậm chân làm ra muốn ly khai động tĩnh. Đường Giai Di khóc hô. Ta không chết. Ta không chết. Ngươi thả ta ra ngoài. Ta rất sợ hãi. Van cầu ngươi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ngươi vừa không phải là một lòng muốn chết sao? Tại sao lại không muốn chết? Đường Giai Di khóc đến thanh âm đều thay đổi. Ta không chết. Bất tử. Ta sợ hãi. Thả ta ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói. Thật không chết. Đường Giai Di đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Hô. Bất tử. Ta không muốn chết. Không. Không. Mễ Tử Hiên đem cửa mở ra. Đường Giai Di lập tức cùng ra lồng mãnh hổ lao tới. Một lần liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc không ngừng. Đúng lúc này cách đó không xa xuất hiện đèn pin quang. Lập tức một cái lão đầu thanh âm truyền đến. Ai ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên biết nhìn nhà xác lão đầu. Này nếu như bị hắn bắt được. Chính mình ngày mai khẳng định rất. Hắn ôm lấy bị dọa đến đường đều đi không Đường Giai Di bỏ chạy. Xuất bệnh viện Mễ Tử Hiên mãi cho đến chạy trốn thở không ra hơi mới toán dừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác đặt ở Đường Giai Di trên cặp mông tay ẩm ướt núc ních. Lập tức hoảng sợ nói. Cha mẹ nó ngươi nước tiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.